Minh Thê ở Thượng, tác giả, Tây Mẫu Nương Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, lễ Phật, cùng khi đến Bất Đồng, hai người trên đường trở về một câu nói đều không có nói. Minh Mị cùng Mạnh Khương đều tự nghĩ tâm sự, chỉ cảm thấy gió đêm cách khác mới lại lạnh một ít. Không biết có phải không là nàng tại đây thế gian lâu, nhưng lại cũng bắt đầu lo lắng khởi này không biết sự tình đến. Khả kỳ thực, cùng với sầu lo này không nhất thiết hội chuyện đã xảy ra. Chàng nắm chặt trong tay đã vui sướng, bởi vì sợ hãi mất đi mà lựa chọn buông tha cho. Thật sự là quá mức ngu xuẩn hành vi, nhanh đến giao hoa các thời điểm, Mạnh Khương bỗng nhiên cầm tay nàng. Tỷ tỷ, chúng ta muốn thế nào cùng dư vị nói đi, nên nói như thế nào liền nói như thế nào đi. Chỉ là muốn tránh đi lung hương, tuy rằng biết các nàng quan hệ tốt, nhưng là Minh Mị thật sự không nghĩ lại bại lộ bản thân. Nếu là dư vị nguyện ý, ngươi liền hướng quý phi nương nương van cầu tình, nói muốn đem nàng thả ra cung đi gả nhân ra, nếu là không đồng ý. Minh Mị nghĩ nghĩ, trong tay bỗng nhiên huyễn hóa ra một chi hương, ngay tại nàng cùng lung hương trong phòng đêm này hương điểm. Như vậy phía trước phát sinh hết thảy các nàng liền đều sẽ không nhớ được, chỉ là nhớ lấy. Nghe thấy hương giả đều hội mất đi trí nhớ, nhưng đừng lầm chúng thuật pháp mới tốt, này hương kêu đồ mi. Nguyên là Mạnh bà trong canh một mặt dược, chỉ là một mình dùng nó không có biện pháp lau đi một người một đời yêu hận khúc mắc. Cho nên Mạnh bà lại bỏ thêm rất nhiều đừng gì đó đi vào. Bất quá như chỉ là đánh tan một đoạn riêng trí nhớ. Này nhất nén hương liền vậy là đủ rồi. Đồ mi qua đi, Xuân Tẫn, tình hình ra hoa, nhàn nhạt thở dài, Mạnh Khương tựa như sau kia hoa mai tinh còn muốn luyến tiếc. Ngẩng đầu vừa chống lại Minh Mị kia đôi mắt, trong suốt như nước con ngươi lý không có giống như nàng cảm xúc. Bình tĩnh phảng phất cái gì cũng không từng phát sinh. Tỷ tỷ, nếu là nàng không thích, thật sự muốn lau đi trí nhớ sao? Đưa tay vỗ vỗ vai nàng, Minh Mị mỉm cười trấn an nói. Chẳng phải tất cả mọi người có thể nhận Tinh Mị, cùng với làm cho nàng sợ hãi, chẳng làm cho nàng đã quên. Như vậy về sau nhớ tới kia thụ bạch mai, đáy lòng vẫn là vui vẻ. Ngươi nói đúng không là, nhưng là, Tinh Mị cũng không có gì không tốt. Của ta ý tứ là nói, bọn họ cũng không đều là hư, theo nàng, kia mai thụ tinh tác phong nhanh nhẹn, cũng không phải cái gì ác nhân, hảo lại như thế nào, hư lại như thế nào, chung quy cho các ngươi đều là ngoại tộc, nàng đã từng cũng dối dám như thế, nhưng là hiện tại cũng là minh bạch. Mạnh Khương, ta nghĩ ngươi cũng không thể nhận cùng một con rắn hoặc là nhất con hồ ly đồng giường cộng trầm đi. Ngươi có lẽ có thể nhận hắn biến ảo sau bộ dáng. Khả chưa hẳn có thể đối mặt của hắn chân thân. Này kỳ thực là nhất kiện lại bình thường bất quá sự tình, khả bất kể là phủ nhận đều hảo. Chỉ cần lẫn nhau không đi thương hại đối phương, kia liền không có đúng sai. Chỉ có, lưỡng tình tương duyệt, hoặc là liền như vậy từ biệt thật lâu sau. Mạnh Khương mới trùng trùng gật gật đầu. Ánh mắt sáng quắc xem Minh Mị nói, tỷ tỷ, ta hiểu được, ngươi thà rằng bản thân bị thương cũng không nguyện thương hại thôi đại nhân. Tựa như hắn tình nguyện một người qua hồi lâu, cũng không nguyện khác cưới người kia là giống nhau, các ngươi chính là lưỡng tình tương duyệt. Cắn cắn môi, Minh Mị do dự một chút, kỳ thực nàng vừa mới bắt đầu cũng là tưởng thương hại của hắn. Chỉ là còn chưa nghĩ ra làm như thế nào. Hiểu lầm liền giải khai, nhưng là hắn, tự mình một người khổ chịu đựng 10 năm, thực tại có chút đáng thương đâu. Thấy nàng không nói chuyện, Mạnh Khương bỗng nhiên đem mặt thấu đi qua nhỏ giọng nói. Tỷ tỷ, vậy ngươi cùng quỷ quái chân thân cùng ta nhìn thấy giống nhau sao? Bọn họ hai cái là thần chỉ, đều không phải tinh quái. Theo bọn họ có thể tự do xuất nhập thái cực cung điểm ấy liền có thể biết. Hai người kia nhất định cùng phổ thông yêu tinh không giống với đâu. À, ngươi là sợ của hắn chân thân quá mức đáng sợ, trong lòng không tiếp thụ được đi, mới không phải đâu, vô luận hắn cái dạng gì ta đều thích. Mạnh Khương nói lời này khi một chút không đỏ mặt. Ngược lại nói với nàng, tỷ tỷ, ngươi nói quỷ quái sẽ thích ta sao? Hắn bây giờ còn không có tâm nghi nữ tử đi. Nếu là hắn luôn luôn không thích ta, ngươi khả tuyệt đối không nên lau đi của ta trí nhớ Nga, ngoéo một cái mũi nàng. Minh Mị cười nói, không có yêu mến nữ tử, tên kia đôi nam nữ tình hình không làm gì thông suốt đâu. Ngươi cứ yên tâm tốt là mần đi, bất quá nếu là hắn luôn luôn không thông suốt. Ngươi chẳng lẽ liền luôn luôn chờ hắn, vạn nhất trở thành gái lỡ thì làm sao bây giờ? Trở thành gái lỡ thì cũng nguyện ý, liền giống như trưởng tôn Dung Yên. Bất quá, chúng ta hảo, mới sẽ không giống nàng như vậy khổ lải nhải. Minh Mị bị nàng chọc cho che miệng nở nụ cười nửa. Này, như vậy dũng cảm, cũng là bởi vì yêu đi. Tốt lắm, mau vào đi thôi, đừng làm cho dư vị sốt ruột chờ. Nói cho sáng quắc cùng chăn chăn, ta ở ngoài điện chờ các nàng, thúc giục nàng vào nhà. Ánh mắt đuổi theo nàng tiến vào Vũ Lang hạ, hành lang tiền đèn lồng ánh nến chiếu ra Mạnh Khương bé bỏng thân ảnh. Trừ này đó ra, một căn đột ngột hắc tiền theo sát sau đó, tựa như đã sớm cùng nàng hòa hợp nhất thể. Minh Mị trong lòng lột bột một chút, trên mặt tươi cười nháy mắt ngừng trụ, từ trước không phát hiện, trên người nàng lại có như vậy ràng buộc. Thật sâu thở dài, nàng bỗng nhiên cảm thấy trong lòng giống kim đâm giống nhau đau. Sinh giả nhập hoàng tuyền, muốn trụy tu la giới, bên tai những lời này như một câu cảnh chỉ ra. Lúc nào cũng khắc khắc nhắc nhở Minh Mị đặt tại trước mặt nàng là cái gì. Nàng luyến tiếc Thôi Ngọc chịu khổ, cho nên không tiếc hết thảy đại giới, cũng muốn thay hắn chắn qua tai nạn này. Bất luận gặp được cái gì, chỉ cần có thể cùng hắn một chỗ, nàng liền đều là vui vẻ chịu đựng. Nhưng là quỷ quái cùng Mạnh Khương chung quy bất đồng, nếu là một ngày kia hai người dần dần sinh tình, quỷ quái quyết sẽ không bỏ được Mạnh Khương đi A Tu La giới. Khả hắn thân là trước nhậm thiên đế con, thân phận cực kỳ đặc thù, chỉ sợ cũng xem như tưởng như bản thân thông thường, cũng không nhất định có thể như nguyện. Trước mắt hiện ra Mạnh Khương mới vừa rồi bộ dáng, tươi cười rực rỡ, như vào đông nắng ấm. Nếu là hắn luôn luôn không thích ta, ngươi khả tuyệt đối không nên lau đi của ta trí nhớ Nga, như ta nuốt lời. Ngươi cũng tuyệt đối không nên trách ta, thì thào tự nói. Đã thấy sáng quắc cùng chăn chăn đã đi ra. Công chúa, như thế nào? Sắc mặt ngươi giống như không được tốt đâu, chăn chăn vì nàng khỏa nhanh áo choàng. Lo lắng nói đến, vẫn là mau trở về đi thôi. Này bên ngoài lạnh như vậy, đông lạnh hỏng rồi khả thế nào hảo, gật gật đầu. Minh Mị thu hồi tinh thần, đông các nàng hướng Nam Huân Điện đi đến. Công chúa, mới vừa rồi ta nghe Lung Hương nói, Lâm Xuyên công chúa tùy thân chủy thủ không thấy đâu. Nàng tìm thật lâu đều không tìm được, sợ chủ tử trách cứ. Nhưng là Lâm Xuyên công chúa lại giống như thờ ơ dường như. Kia nhưng là nước ngoài tiến cống đến, sắc bén lại tinh xảo, vốn là bệ hạ bản thân lưu trữ, khả công chúa thích, liền ban cho công chúa, châm cài chi năm sinh nhật lễ. Lâm Xuyên công chúa để nhất thất hoa phục Mỹ Ngọc không cần. Tiên chọn đem binh khí, cũng thật sự là cái có cá tính, Minh Mị càng nghe càng khó chịu. Mạnh Khương đời này, cái dạng gì hảo nam nhi chọn không đến, cố tình yêu quỷ quái, thấy nàng không nói chuyện, sáng quắc cùng chăn chăn liếc nhau, cười híp mắt tiếp tục nói, công chúa, mấy ngày nữa đó là ngày sinh nhật, nghe nói bệ hạ cùng quý phi nương nương cũng vì ngài chuẩn bị thật nhiều lễ vật đâu. Ngài tưởng hảo muốn cái gì sao? Năm ngoái giờ phút này, nữ nam công chúa hồn về Thái Sơn. Nàng vừa mới mượn này thân thể trở về, ốm đau bệnh tật, ngay cả sinh nhật đều phá lệ quạnh quẽ, muốn cái gì, Minh Mị nghĩ nghĩ, lập tức liền có đáp án, so với vừa rồi phát hiện, này, lễ vật thực tại nhường nàng tâm tình tốt lắm rất nhiều. Cũng thế, Minh Mị cười cười, đêm này hư cảm xúc phao đến sau đầu, chỉ mong là nàng suy nghĩ nhiều, có lẽ quỷ quái cùng Mạnh Khương cũng có thể như nàng cùng Thôi Ngọc giống nhau đi. Hết chương.